HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 39, nghỉ đông trước Hogsmeade. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco ôm Patrick đi vào tam đem cái chổi, cùng lão bản nương Rosmerta nữ sĩ điểm hai ly mỡ vàng bia cùng một ít tiểu điểm tâm. Sau đó bọn họ hai cái tìm một cái góc không người ngồi xuống. Người nghỉ đông ở đâu quá? Draco cởi xuống áo choàng đặt ở ghế dựa trên tay vịn. Ta không có nói cho ngươi sao? Ở Anh Quốc, Patrick chớp chớp mắt, Mai Lâm Dâu. Ngươi xác thật không có nói cho ta. Draco bất mãn mà nhướng mày. Ta ông ngoại cùng bà cố ngoại muốn tới Anh Quốc. Ta cữu cữu không có thời gian bồi bọn họ. Cho nên ba ba mụ mụ bồi bọn họ lại đây. Ở Anh Quốc quá xong lễ Giáng sinh lại trở về. Patrick nhìn thấy mỡ vàng bia bưng lên. Gấp không chờ nổi mà uống một ngụm. Ấm áp độ ấm vừa vặn tốt. Nói như vậy, ta mụ mụ hẳn là sẽ đi bái phỏng ngươi ông ngoại cùng bà cố ngoại. Draco nhìn Patrick chậm gì gì mà nói. Có khả năng, bà cố ngoại rất muốn trông thấy nàng huynh trưởng hậu đại. Trừ bỏ Sirius Black bên ngoài cũng chỉ có mụ mụ ngươi. Patrick nghĩ nghĩ, nàng đại khái có mười mấy năm không có tới Anh Quốc. Ta tưởng nàng nhất muốn đi địa phương đại khái là Black nhà cũ cùng Hogwarts. Ở ta còn không có đi học thời điểm nàng liền cùng ta nói rồi rất nhiều lần. Biết ta tới Hogwarts đọc sách thời điểm nàng cảm động cực kỳ. Đột nhiên, lần bàn truyền đến mạch cách giáo thụ thanh âm. Patrick cùng Draco có chút kinh ngạc. Mà bọn họ bên cạnh một thân cây không biết khi nào bị dịch đến mạch cách giáo thụ bọn họ bên kia cái bàn bên. Lộ ra ngồi ở đối diện Hermione Granger cùng John Weasley. Draco lạnh lùng mà liếc này hai cái không biết từ khi nào liền bắt đầu nghe lén Gryffindor liếc mắt một cái. Đang chuẩn bị mở miệng châm chọc bị Patrick ngăn cản. Draco, ta vừa rồi nghe được có người tại đàm luận Black. Patrick nhẹ giọng nói. Draco nhíu nhíu mày, ngồi trở lại vị trí thượng. Treo không kiên nhẫn biểu tình nghe mạch cách giáo thụ bọn họ vài người nói chuyện. Mà bọn họ bên cạnh cái bàn Granger cùng Weasley rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi còn nhớ rõ Black tốt nhất bằng hữu là ai sao? Thanh âm từ thụ bên kia truyền tới. Đương nhiên nhớ rõ. Rosmerta nữ sĩ thanh âm đứt quãng truyền đến. Ta thấy bọn họ ở chỗ này số lần rất nhiều. Nga, bọn họ tổng làm cho ta cười to. Một đôi hảo cộng sự, Sirius Black cùng James Potter, loảng xoảng thang một tiếng, Weasley bọn họ bên kia một cái ly rớt ở trên bàn. Dẫn tới Patrick cùng Draco nghiêng đầu nhìn thoáng qua, một chút không tồi, mạch cách giáo thụ tiếp theo nói. Black cùng Potter, bọn họ cái kia tiểu tập đoàn đầu lĩnh, hai người đều thực thông minh, người đều sẽ cho rằng Black cùng Potter là huynh đệ đâu. Vóc dáng nhỏ phất lập duy giáo thụ thanh âm cũng thực hảo nhận. Như hình với bóng, một người nam nhân đột nhiên nói. Potter tín nhiệm Black, loại này tín nhiệm vượt qua đối mặt khác sở hữu bằng hữu tín nhiệm. Bọn họ tốt nghiệp ly giáo thời điểm vẫn là như vậy. James cùng Lily kết hôn thời điểm. Black là bạn lang, sau đó bọn họ lại kêu Black làm Harry giáo phụ. Harry đương nhiên không biết. Các ngươi có thể tưởng tượng được đến, biết điểm này sẽ tra tấn hắn tới trình độ nào. Khụ, Patrick thiếu chút nữa bị sặc một chút. Sirius Black thế nhưng là Harry Potter giáo phụ. Rất nhiều người cũng không biết, Potter vợ chồng minh bạch kẻ thần bí ở truy bọn họ. Bọn họ trốn đi, Dumbledore đối bọn họ nói. Bọn họ tốt nhất cơ hội là kia nói lòng son dạ sắt ma chú. Người kia còn đang nói. Mạch cách giáo thụ nói, James Potter nói cho Dumbledore nói, Black thà rằng chính mình chết cũng sẽ không nói ra bọn họ ở nơi nào. Bọn họ kiên trì làm Black làm bảo mật người. Sau lại, Black phản bội Potter vợ chồng, tiết lộ bọn họ vị trí, vì ngăn cản hắn chạy trốn. Tiểu sao Ly Ti bỉ đến, Potter một cái khác bằng hữu, hắn là một cái anh hùng. Hắn biết Black đã từng là Potter vợ chồng bảo mật người. Cho nên chính hắn liền đuổi theo Black. Nhưng là Black rất lợi hại. Hắn đem tiểu sao Ly Ti bỉ đến nổ thành mảnh nhỏ. dư lại nội dung không quá có thể khiến cho Patrick chú ý. Nguyên lai Sirius Black là gián tiếp giết chết Potter, vợ chồng hung thủ. Nếu hắn là một cái cuồng nhiệt tử thần thực tử, kia xác thật có khả năng công kích Harry Potter. Nhưng là Patrick trong lòng lại luôn là cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Patrick chú ý tới Weasley bọn họ cái bàn kia thượng có tam ly mỡ vàng bia. Hơn nữa tam ly đều bị uống lên một bộ phận. Chẳng lẽ Potter cũng ở chỗ này? Patrick yên lặng thầm nghĩ. Patrick không có nói cho Draco cái này phỏng đoán. Nếu Potter thật sự ở chỗ này, kia nghe đến mấy cái này chân tướng cũng đã đủ thảm. Vẫn là đáng thương một chút hắn. Không cần vạch trần hảo. Chạng vạng, chơi cả ngày Patrick cùng Draco về tới Hogwarts. Đang tới gần lễ đường địa phương, Patrick nhìn đến một cái màu trắng đồ vật từ trước mặt hắn dọc theo góc tường thoáng qua đi. Hắn ngẩn người, đuổi theo đi phát hiện là chính mình Diana, mà nàng bên cạnh là Granger kia chỉ màu vàng nghệ bẹp mặt miêu. Patrick bế lên Diana, phát hiện nàng ở dãy giụa, tựa hồ rất muốn đi xuống cùng kia chỉ màu vàng nghệ ra hòa đãi ở bên nhau. Draco, ta nhớ rõ Diana là cái tiểu cô nương đúng không? Patrick sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ đây là nàng? Bạn trai? Draco cười nhạo một tiếng. Ta một chút đều không nghĩ giúp ngươi dưỡng tiểu miêu. Diana, Patrick ôm Diana nói thầm nói. Này chỉ màu vàng nghệ đại mặt miêu không xứng với ngươi. Diana kéo dài quá thanh âm miêu miêu kêu. Phảng phất muốn cho chủ nhân phóng nàng đi xuống. Người phía trước không phải còn rất sợ nó sao? Patrick có chút bất đắc dĩ. Diana giãy giụa mà càng ngày càng kịch liệt. Granger kia chỉ miêu thì tại Patrick bên chân làm nỗ lực. Nó đứng lên duỗi dài thân thể lay Patrick áo choàng. Nếu không phải áo choàng chất lượng thực hảo, Patrick không chút nghi ngờ này chỉ xấu miêu có thể đem hắn áo choàng xé thành mảnh vải. Draco, Diana thế nhưng không cần chủ nhân. Patrick hắc mặt nhìn từ chính mình trong lòng ngực nhảy xuống đi cùng kia chỉ màu vàng nghệ đại mặt miêu tương thân tương ái Diana. Người có thể cho Granger cái kia vạn sự thông đem nàng miêu nhốt lại. Draco ghét bỏ mà đá đá kia chỉ dựng cái đuôi đắc ý rào rạt đại mặt miêu. Chọc đến nó phát cắn thượng Draco dày. Như thế cái biện pháp. Bất quá ta tưởng ta yêu cầu trước đem Diana mang đi. Nhưng mà, còn không đợi Patrick bắt được Diana, kia chỉ đại mặt miêu liền trước mang theo Diana chạy, Mai Lâm dâu. Chúng nó đây là tư bôn. Draco nhướng mày, nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều phiếm phấn. Patrick nhìn trống rỗng đại môn, có chút không dám tin tưởng. Ta dưỡng lâu như vậy miêu thế nhưng liền như vậy đi theo khác miêu chạy. Ha ha ha, Draco ở bên cạnh nhịn không được cười cong eo. Patrick thở phì phì mà kéo Draco trở về Slytherin hầm. Nếu Diana dám hoài thượng kia chỉ xấu hề hề đại mặt miêu nhãi con, hắn nhất định phải đem Diana đưa đến nước Đức. Sáng sớm hôm sau, Patrick cùng Draco cùng nhau bước lên xe lửa. Nguyên bản đối ngày hôm qua gặp được hai chỉ miêu canh cánh trong lòng Patrick tính toán đem Diana cùng nhau mang về nhà. Không nghĩ tới đại mặt miêu đã sớm đem Diana bắt cóc. Patrick tìm tiếp cận một giờ đều không có tìm được. Patrick buồn bực mà ngồi ở Draco bên người. Nghe Draco cùng Blay đàm luận thích quyết định đội bóng. Nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh hiện lên cảnh tuyết. Patrick nhớ tới chính mình Animagus. Trong đầu ảo tưởng chính mình sẽ là cái dạng gì động vật. Nhưng mà thẳng đến xuống xe đều không có nghĩ ra cái gì kết quả. Ở trạm đài thượng, Patrick liếc mắt một cái liền thấy được lóe sáng hai cái kim sắc đầu. Draco cùng Patrick đi qua đi. Quả nhiên là Lucius Malfoy cùng các Crab. Bọn họ hai vị đang ở nói chuyện với nhau. Thậm chí cũng chưa chú ý tới chính mình nhi tử đến bên người. Ba ba, Patrick không thể không ra tiếng nhắc nhở. Nga, người đã đến rồi. Khăn đặc, các cao hứng mà ôm ôm nhi tử. Ba ba, Draco dương hắn đầu nhìn Lucius Malfoy. Malfoy tiên sinh đạm mặc màu xám bạc đôi mắt đánh giá nhi tử một vòng. Kéo Malfoy đặc có trường âm điều. Draco, hướng Grab tiên sinh vấn an. Các thúc thúc, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ray câu rụt rè mà chuyển hướng các. Thẳng thắn thân thể thoạt nhìn tựa như ở tiếp kiến cái gì nhân vật trọng yếu. Người hảo, Ray câu, các khóe mắt nhỏ đến khó phát hiện mà trừ trừ. Đánh giá một vòng nhi tử bạn trai. Sau đó nhìn về phía Patrick. Chấm, khăn đặc, người lễ phép đâu? Người hảo, Lucius thúc thúc. Patrick đối với Malfoy tiên sinh mỉm cười. Đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Khăn đặc, Lucius câu lấy khóe miệng nhìn Patrick. Hy vọng ngươi có thể lại đến Malfoy trang viên làm khách. Cảm ơn ngươi mời, Lucius, thời gian không còn sớm. Ta tưởng chúng ta yêu cầu đi trước một bước. Các tiếp nhận Lucius nói. Mang theo nhi tử rời đi. Patrick tự nhiên biết ba ba hiện tại trong lòng có chút biệt nữ. Hắn nhắm lại miệng thành thành thật thật mà đi theo phụ thân về tới Grab tiểu trang viên. Patrick tiến phòng đã nghe tới rồi nướng heo khuỷu tay hương vị. Mụ mụ tiểu khăn đặc. Người lại trường cao không ít. Patrick vừa vào cửa đã bị đã lâu không có nhìn thấy nhi tử Felicia ôm đầy cõi lòng. Đã lâu không thấy. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Patrick hôn hôn Felicia gương mặt. Ông ngoại cùng bà cố ngoại đâu? Bọn họ ở phòng khách chờ ngươi. Felicia hôn hôn nhi tử. Lại hôn hôn đứng ở một bên trượng phu. Sau đó người một nhà cùng nhau đi vào. Ông ngoại, bà cố ngoại. Patrick mỉm cười ôm ôm hai vị trưởng bối. Ta lần trước gặp ngươi. Ngươi còn nhỏ tiểu nhân một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trường cao. Đầu tóc hoa dâm ca siêu bội á bà cố ngoại mỉm cười đem nàng trong tay tiểu hộp quà đưa cho Patrick. Chấm, hài tử, trước tiên cho ngươi quà Giáng sinh. Cảm ơn ngài, Patrick cao hứng mà nhận lấy. Hảo, mụ mụ, khăn đặc ngồi một ngày xe cũng mệt mỏi. Chúng ta ăn cơm trước. Khắc phổ tư hoắc bố hy đỡ mẫu thân đi đến nhà ăn. Patrick một nhà theo ở phía sau. Nhà ăn, nuôi trong nhà tiểu tinh linh đã chuẩn bị tốt bữa tối. Patrick khó được cùng cha mẹ thân nhân ở bên nhau. Cơm nước xong đại gia cùng nhau ngồi ở lò sưởi trong tường bên nói chuyện phiếm. Cassiu bội á đối với Patrick vườn trường sinh hoạt thập phần cảm thấy hứng thú. Nàng cẩn thận lắng nghe tăng tôn giảng thuật hắn ở Hogwarts trải qua. Thường thường phát ra cảm thán. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, Draco đường cữu là Harry Potter giáo phụ. Ta cùng Draco là phương xa anh em bà con. Nói như vậy ta cùng Harry Potter cũng coi như là họ hàng xa. Vu sư giới thật đúng là tiểu. Draco, phi, ta cùng Potter mới không có quan hệ. Cách chương.